Bách luyện thành tiên, chương 2679, mục tiêu linh quỷ tông. Khóc chuyện audio.com, nhất là ngân đồng nữ tử, biểu lộ của nàng giống như vừa chút được gánh nặng, chính nàng cũng đang có ý nghĩ này, khi biết thực lực Lâm Hiên còn hơn xa so, với tưởng tượng của mình, có thể dùng lực lượng một người mà đánh tan, hơn 20 tồn tại cùng giai, nàng cũng đang suy tư. Có lẽ nên xuất kích, giải quyết ân oán với liên minh ba phái, diệt trừ hiểm họa đối với Vân Ẩn Tông. Nàng chỉ lo lắng một điều, Lâm Hiên vốn là khổ tu giả, không tán thành với cách nghĩ của mình, dù sao trước nay hắn cũng chẳng mấy khi quan tâm đến sự tình trong môn. Có đồng ý ra mặt hay không vẫn là khó nói, cũng may lo lắng của nàng chỉ là dư thừa, không ngờ cái nhìn của Lâm sư đệ. Lại nhìn xa trông rộng như thế, có một vài vấn đề còn cân nhắc toàn, diện, sâu sắc hơn cả mình, khiến nàng vô cùng vui mừng. Sư đệ, suy tính không tệ, theo ngươi, trong ba phái, chúng ta nên chọn môn phái nào làm mục tiêu đầu tiên? Ngân đồng nữ tử mỉm cười nói, muốn trưng, cầu ý kiến của Lâm Hiên, Linh Quỷ Tông, vấn đề này Lâm Hiên đã sớm cân nhắc qua, không cần suy nghĩ. Lập tức trả lời, Linh Quỷ Tông, ngân đồng nữ tử khẽ nhếch đôi mi thanh tú, lại không lập tức phát biểu chính kiến của mình mà lộ vẻ do dự. Sư đệ đưa ra lựa chọn này, hẳn là đã, trải qua một phen suy tư, người tính thế nào, có thể cho hai người chúng a biết một chút được không? Nàng dùng ngữ khí thương lượng, hiển nhiên là vô cùng coi trọng Lâm Hiên, ngôn ngữ, cử chỉ đều thân mật, vô cùng. Không còn ngăn cách vì Lâm Hiên nửa đường nhập tông nữa. Biến hóa này, Lâm Hiên đương nhiên cảm nhận được rõ ràng. Trong nội tâm, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Quả thực hắn cần một tông môn tận sức ủng hộ. Mình, như vậy thì đối với cả hai đều là trăm lợi mà không có một hại. Sư tỷ quá khách khí rồi. Vấn đề này cho dù ngươi không yêu cầu, tiểu đệ cũng tự biết mà đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Sở dĩ ta chọn Linh Quỷ Tông là vì môn phái này rất dễ bị đột phá. Tục ngữ, có câu, đều là nhặt quả hồng. Sao lại không chọn quả mềm? Linh Quỷ Tông là quả hồng mềm. Dựa vào cái gì mà có thể nói như vậy? Thiếu niên họ Long hiếu kỳ. Chiến lực của bất kỳ phái nào trong liên minh đều hơn xa Vân Ẩn Tông. Với Linh Quỷ Tông, bọn chúng lại tu tập quỷ đạo chi thuật. Các loại thần, thông đều nổi danh là vô cùng thần bí quỷ dị, vô luận thế nào cũng không thể nói là quả hồng mềm. Ha ha, sư huynh chỉ biết một, Lâm Hiên cười vui vẻ, nhưng lại không hiểu được hai. Mấy ngày trước, tông, chủ Linh Quỷ Tông và phu nhân đều đã vẫn lạc trong tay đệ. Cái gì, tông chủ Linh Quỷ Tông cùng song tu bạn lữ của hắn đều đã chết. Ngân đồng nữ tử cùng Long thiếu niên quá kinh hãi, hai mắt nhìn nhau, sau đó lộ vẻ cuồng hỉ, cũng khó trách hai người lại không biết chuyện này, dù sao sự tình mới xảy ra vài ngày, mà hai hôm trước, ngân đồng nữ tử đang trị thương, đương nhiên không có tinh lực mà quan tâm đến những việc khác, bây giờ nghĩ lại, những nhân vật chủ chốt của đối phương đều đã vẫn lạc. Cũng khó trách tại sao Lâm Hiên lại chọn Linh Quỷ Tông. Thật quá tốt, phu phụ tông chủ Linh Quỷ Tông đều đã hồn quy địa phủ. Chẳng, khác gì rồng mất đầu. Đây đúng là thời điểm tốt nhất để chúng ta diệt. Trừ môn phái này, Long thiếu niên vỗ tay đồng ý, đề nghị này nghe qua quả thực là cực kỳ mỹ diệu. Ha ha, đúng như lời sư huynh nói. Nhưng lựa chọn Linh Quỷ Tông, đối với tình thế của chúng ta còn có lợi ích khác. Lâm Hiên cười thần bí. Cái gì, còn có lợi ích khác? Cái này, Ngô huynh quả thực nhìn không thấu. Kính xin sư đệ nói rõ. Thiếu niên họ Long ngẩn ngơ. Sau đó lộ vẻ quá đỗi vui mừng. Mà phản ứng của ngân đồng nữ tử cũng không sai biệt lắm. Nhất thời, bọn hắn không thể nghĩ ra, đối phó Linh Quỷ Tông rốt cục còn thu được lợi ích gì khác. Lâm Hiên bình tĩnh nói, theo Lâm Mỗ được biết, Linh Quỷ Tông thật ra là do mấy đại gia tộc tu tiên khống chế. Trong những gia tộc này, kẻ nào có thực lực mạnh mẽ nhất thì gia chủ nhà đó sẽ đảm nhiệm chức tông chủ. Cái này, Ngô tỷ cũng đã nghe nói qua. Ý sư đệ là, Cách Trương.